Tiểu Ngư Nhi, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Chu Linh Phong ngồi trong căn nhà nhỏ, nhìn họ một người nhóm lửa, một người pha trà, lòng bỗng dâng cảm xúc khó tả. Thừa Hy đã có người trong lòng rồi. Ta nói, hai người nhìn nhau, Thái Hậu lau tay vào tạp dề. Nó này cũng 15 rồi nhỉ, thoát cai đã bao năm trôi qua. Chu Linh Phong đáp, Thừa Hy thông minh, điềm tĩnh, cô nương mà nó chọn cũng rất đáng yêu. Hai vị có thể yên tâm. Có hai người các ngươi phụ tá, chúng ta vốn dĩ đã yên tâm. Tiên đế bỏ ít trà vào chén, rót thêm nước nóng, rồi hỏi ta. Nghe nói ngươi bị người trong lòng bỏ rồi, là người ta bỏ ta. Ta đáp, ông khẽ gật đầu, diệu nhân, ta biết con là người thế nào, há lại là nữ tử muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu thật thế, năm đó dù Linh Phong dốc sức tiến cử, ta cũng tuyệt chẳng để con ở lại triều đình. Ta bật cười, thì ra người cũng chẳng hoàn toàn tin vào mắt nhìn người của Chu đại nhân. Ông hừ nhẹ, dù chỉ mặc áo vải thô vẫn chẳng giấu được phong thái tôn quý. Hắn tiến cử con vì giang sơn xã tắc ư, rõ ràng là vì nhìn chúng con, muốn gần con mà tranh sủng thôi. Chu Linh Phong khẽ nói, vì giang sơn cũng có, vì gần nàng cũng có, rồi nhìn ta, dịu giọng. Ngư Nhi dạy Thừa Hy rất tốt, hắn sẽ là một vị minh quân. Tiên đế đặt chén trà xuống, thở dài. Phải, Thừa Hy sẽ là vị vua tốt. Nhưng ta thì không, không ai phản bác, bởi quả thật ông không phải. Khi còn tại vị, hậu cung chỉ có một người. Từ con gái danh gia, đến thái tử phi, rồi hoàng hậu, cuối cùng là thái hậu, cả đời chỉ một. Chỉ có một lần ngoại lệ, khi thái hậu, khi ấy là hoàng thái hậu tiền triều, sắp đặt. Ép đưa một mỹ nhân vào tẩm cung của ông. 10 tháng mang thai, mỹ nhân sinh hạ 4 công chúa, rồi chết đi. Có lẽ từ đó, ông càng hiểu nỗi bất đắc dĩ của thân phận đế vương, nên mới quyết tuyệt bỏ lại Thừa Hy mới 5 tuổi, cùng 4 công chúa còn trong tã, mang theo người mình yêu nhất, giả chết mà trốn khỏi nhân gian. Lần đầu tiên ta gặp Thừa Hy, hắn mới 3 tuổi, là đứa nhỏ hay khóc vô cùng. Năm hắn 5 tuổi, đêm ấy từ cung của mẫu thân đi ra, ta thấy hắn khóc trận cuối cùng trong đời. Từ đó về sau, suốt 10 năm dài, trước mặt người khác, hắn chưa từng rơi thêm một giọt lệ. Có một lần hắn mắc bệnh đậu mùa, ta đến thăm. Vừa mở mắt ra, hắn liền nhào vào lòng ta, gọi không phải tiên sinh, mà là mẫu hậu, nhưng cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Hắn níu lấy vạt áo bên hông ta, khẽ thở dài. Bệnh này có thể lây. Nhi thần còn có thể qua nổi không? Con biết không phải người, nhưng xin đừng nói không phải người. Ta đưa tay vuốt tóc hắn, chạm vào toàn mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn, hắn đã thiếp đi mất. Hôm đó Chu Linh Phong còn nổi giận với ta, nói: "Nàng không biết đậu mùa có thể lây ư? Tự coi mình là La Hán Bồ Tát, thân thể kim cang bất hoại chắc." Ta chẳng buồn đáp, vì mấy đêm nay hắn cũng thức canh Thừa Hy đến nửa đêm, lại còn dám nói ta. Nói thật, bảo Thừa Hy là do Chu Linh Phong nuôi lớn cũng chẳng sai. Theo ta biết, hồi nhỏ hắn ở Thái Sư Phủ còn nhiều hơn ở Hoàng Cung. Chuyện giữa hai cha con kia, nếu nói ra cũng lắm điều thú vị. Chỉ tiếc vợ chồng họ không có phúc nhìn thấy, chẳng biết dưới suối vàng liệu có thấy tiếc núi chăng. Tiên đế từng nói, từ thuở nhỏ ngài đã chẳng hiểu vì sao lại có đạo lý. Nữ tử vô tài mới là đức. Vì sao người ta coi kẻ chịu được việc nam nhân tam thê tứ thiếp là hiền thục, vì sao nữ nhân không thể làm quan, không thể dạy học, không thể bỏ phu? Vì sao nữ nhân sinh ra đã phải kém hơn nam nhân một bậc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là đạo lý nhà ai? Ngài nói với ta, trẫm là kẻ bất tài, chỉ biết nâng niu một mình thái phó ngư diệu nhân, chỉ có thể làm được một việc, là giữ đại nhân đến bạc đầu không rời. Một lòng trọn kiếp. Thừa Hy rất giống tiên đế, chỉ là can đảm hơn nhiều. Năm ngoái hắn từng nói muốn mở học đường nữ tử, đặt chế độ khoa cử cho nữ nhân, lập chức nữ quan. Trong triều, dĩ nhiên không phải ai cũng tán đồng. Một mình ta làm thái phó đã là khiêu khích quyền uy rồi. Nhưng ta tin hắn, Thừa Hy nhất định sẽ mạnh mẽ tiến bước, khai mở tương lai. Khi ta trở lại kinh thành, trời đã về đêm. Có hai chuyện ta không ngờ tới. Một là Thừa Hy đã đem thân thế của mình nói hết cho Ngụy Lê nghe. Hai là Huyền Trường Toàn vẫn còn đang đợi Chu Linh Phong. Chuyện của Thừa Hy tạm gác lại, bởi ta xưa nay vẫn cho rằng việc của mình mới là quan trọng. Huyền Trường toàn đợi chàng, còn ta thì bị vạ lây đứng một bên. Gió đêm nhẹ nhẹ, nàng đứng lâu đến tê chân, chỉ để nói ra một câu chua chát. Trên núi có cây, cây có cành, câu sau khỏi nói cũng biết, lòng ta hướng về chàng, chàng chẳng hay. Nàng gần như đem ba chữ, Chu Linh Phong, viết ngay trên mặt, ai chẳng nhìn ra. Chu Linh Phong nghe hết, chẳng nói một lời. Ta dựa dưới gốc cây gần đó, lòng còn hiếu kỳ, không biết chàng sẽ giả điếc hay thong dong đối đáp. Chỉ thấy chàng bình tĩnh, không chút biểu cảm mà hỏi. Biết rồi thì phải chấp nhận sao? Huyền Trường toàn sững sờ. Chàng lại nói, chưa hiểu ý ta sao? Huyền cô nương, ta không thích cô. Ta thật lo nàng khóc sập cả tường thành hai bên. Chu đại nhân, sao mày cứ phải nhiều lần làm tổn thương thể diện một cô gái như ta? Cô đã dâng mặt mũi đến trước, ắt phải biết có ngày bị người ta gạt đi. Ngư Diệu Nhân nhà ta cũng là nữ tử, khi cô đứng trước cửa chê cười nàng, đâu có nể mặt chút nào. Nếu chẳng phải cô ngu dại, cãi không lại nàng, đổi là người khác, e thật bị cô dọa cho sợ rồi. Hắn liếc nàng một cái, lại thong thả nói, trong mắt ta, chẳng phân nam hay nữ, sang hay hèn, chỉ có thích hay không thích, muốn dung túng hay không. Kẻ ta không thích, dù là khuê tú hiền lương, ta cũng đuổi thẳng khỏi cửa. Kẻ ta thích, dẫu là ma vương, ta cũng mặc nàng muốn sao thì làm vậy. Nghe đến hai chữ, Ngư Diệu Nhân nhà ta bất giác dùng mình, nổi da gà khắp người. Cách chương.